Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 miên man suy nghĩ. Chờ đến Quân Việt nấu hảo hai chén mặt mang sang đi thời điểm. Lan Đoá Đoá còn một người đứng ở trong phòng bếp phát ngốc, có một ngày. Quân Việt có thể hay không chán ghét như vậy, cái gì đều không biết. Cái gì cũng đều không hiểu nàng. Quân Việt đem hai chén nóng hôi hổi mặt phóng tới trên bàn cơm. Mới phát hiện nào đó tiểu nữ oa còn ở trong phòng bếp không ra tới, một lần nữa đi tới thời điểm. Liền thấy tiểu nữ oa vẻ mặt mất mát bộ dáng, làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn nhảy nhót muốn cùng hắn cùng nhau xuống bếp sao? Như thế nào này một lát sau liền lắc lắc khuôn mặt nhỏ không cao hứng. Lan Đoá Đoá buồn bã ỉu xìu. Lắc đầu, không, nàng không nghĩ nói. Quân Việt tự nhiên cũng liền sẽ không miễn cưỡng nàng, dắt nàng tay nhỏ. Đem nàng mang vào phòng khách, Quân Việt làm mặt vẫn là cùng lần đầu tiên ăn. Hương vị giống nhau hào, chỉ là Lan Đoá Đoá hiện tại tâm sự nặng nề. Ăn lại là không có gì ăn uống, nàng đột nhiên minh bạch nàng cùng Quân Việt chi gian chênh lệch. Quân Việt là hoàn mỹ, tôn quý, chính là nàng, chỉ là cái gì cũng đều không hiểu nha đầu ngốc. Dựa vào hắn mà sinh tồn, nàng thực sợ hãi, có một ngày hắn chán ghét nàng, liền sẽ không cần nàng, Lan Đoá Đoá rũ con ngươi. Có một chút không một chút dùng chiếc đũa chọc trong chén đồ ăn. Kia chiên đến kim hoàng trứng gà. Cơ hồ đều sắp bị nàng cấp chọc lạn, nàng này khác thường bộ dáng. Lệnh Quân Việt không khỏi hơi hơi nhíu mày, duỗi tay cầm nàng kia chỉ lấy chiếc đũa nhắm thẳng trong. Chén chọc tay nhỏ, Lan Đoá Đoá tay nhỏ run lên, nghi hoặc dương mắt nhìn hắn, nhiều đóa. Ngươi có tâm sự, không phải câu nghi vấn. Hơn nữa khẳng định ngữ khí, ta, Lan Đoá Đoá cắn cắn môi. Nàng từ trước đến nay sẽ không che giấu chính mình tâm tư. Quân Việt, ngươi có thể hay không cảm thấy ta đặc biệt bổn? Quân Việt hơi kinh ngạc, tiểu gia hỏa này là làm sao vậy? Đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề, hắn không biết. Lan Đoá Đoá chính vì không xứng với hắn mà cảm thấy khổ sở thần thương, là rất bổn. Quân Việt gật đầu, nhàn nhạt nói, nghe vậy. Lan Đoá Đoá tâm tình càng thêm không hảo. Quân Việt hiện tại cũng đã cảm thấy nàng bổn. Như vậy về sau đâu? Khẳng định sẽ đặc biệt ghét bỏ nàng đi. Nhưng ngươi nếu không ngu ngốc, ta lại như thế nào có thể sủng ngươi đâu? Hồng liễm môi mỏng nhẹ cong, sâu thẳm mắt đen lập lòe ôn nhuận thâm ý. Lan Đoá Đoá mờ mịt chớp linh động lông mi. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Ngơ ngác nhìn trước mắt tuấn mỹ đến kỳ cục nam nhân, cho nên Quân Việt nói, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Quân Việt giơ tay, gõ gõ tiểu nữ oa trơn bóng cái trán, mau ăn, bằng không nên lạnh. Lan Đoá Đoá còn ở tự hỏi Quân Việt nói kia lời nói rốt cuộc là ý gì. Bị hắn như vậy một gõ, cũng không phục hồi tinh thần lại, chỉ là dùng chiếc đũa kẹp mì sợi máy móc hướng trong miệng đưa. Quân Việt sâu kín thở dài, tiểu nữ oa quá xuẩn, làm sao bây giờ? Lúc này Lan Đoá Đoá chính gắp một khối chiên trứng gà hướng trong miệng đưa. Quân Việt bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chống bàn ăn mặt bàn, hướng về nàng khuynh hạ thân tử. Lan Đoá Đoá còn mê võng, cái miệng nhỏ ngậm trứng gà, hoa mỹ thủy tinh dưới đèn. Lan Đoá Đoá trước mắt tức khắc bao phủ một tầng bóng ma. Quân Việt kia tuấn mỹ vô song mặt khơi dậy dán đi lên, gợi cảm hồng liễm môi mỏng mở ra, trực tiếp cắn thượng Lan Đoá Đoá còn không có hoàn toàn ăn vào trong miệng trứng gà. Lan Đoá Đoá nửa ngày không có phản ứng lại đây, thẳng đến đối phương đem kia lộ ở bên ngoài trứng gà toàn bộ ăn vào miệng mình. Thậm chí chưa đã thèm liếm liếm nàng khóe miệng, Lan Đoá Đoá mới bừng tỉnh phát giác vừa rồi đều đã xảy ra cái gì. Quân Việt ngươi làm gì a? Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ thượng nhanh chóng nhảy thượng hai mảnh đào phấn. Quân Việt chống hai tay, nửa người trên khuynh, ly nàng cực gần, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.